Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, trong nhà tới khách nhân. 1. Đường Chăn là 2 giờ chiều máy bay. Đại khái muốn 5 giờ đến Việt Châu. Chạy tới lão Đường ra lúc hẳn là ở chừng 6 giờ. Đường Sương cùng Lý Dục Tráng đã rất quen, nhưng cùng La Vũ Tình tắc rất xa lạ, chưa từng có giao lưu. Đối tính cách của nàng cái gì không hiểu, chỉ dừng lại ở nàng quá đẹp ấn tượng. Năm nay Đường Chăn trình diễn chim sẻ biến Phượng Hoàng truyện cổ tích. Kỳ thực La Vũ Tình cũng gần như nội dung vở kịch. Năm nay là nàng quật khởi năm thứ nhất, dựa vào một bài quá mỹ lệ, không chỉ có bắt hàng năm Golden Melody Award, hơn nữa phát hành album, cho tới bây giờ là hoa hạ năm nay lượng tiêu thụ cao nhất. Ở tranh mạch, theo Tô Lỵ Tiên dần dần ẩn lui, La Vũ Tình mơ hồ trở thành nữ ca sĩ bên trong trụ cột, vượt trên Lý Dục Tráng chờ một đám nam ca sĩ. Việt Châu truyền thông tài nguyên phát đạt, giải trí sự nghiệp là hiện nay hoa hạ làm được tốt nhất. Ngày lễ ngày Tết giải trí dạ hội, tỷ lệ người xem đều phi thường cao. Ca sĩ cũng không đủ địa vị, vô pháp leo lên nó sân khấu. La Vũ Tình cùng Đường Chăn mặc dù là người mới, nhưng nhảy thăng thế nhanh chóng, nhiệt độ cao, lưu lượng lớn, sở dĩ có cơ hội trên Việt Châu dạ hội. Đường Chăn còn có cái ưu thế, nàng là Việt Châu người, này cho nàng bỏ thêm phân. Trung thu, cầu chính là đoàn viên, nếu như có thể mời tới Việt Châu bản địa ca sĩ, lại có đầy đủ tiếng tăm, đương nhiên tốt nhất. Bây giờ, Đường Chăn album mới chỉ thả ra một bài chủ đạo ca, Lam Liên Hoa, Bình Hành Vũ Trụ Bản, hiện nay bước lên châu Á âm nhạc bảng xếp hạng tân ca bảng người thứ 3. Lượng download vượt qua người thứ nhất, đạt đến 3 triệu đợt người. Đường Chăn fan ca nhạc quần thể cấp tốc lớn mạnh, xa không phải lúc trước tổ hợp lúc có khả năng so với. Bây giờ trên thị trường đối Đường Chăn album mới ngóng trông lấy chờ. Có như thế xuất sắc chủ đạo ca, cái khác 10 bài dù cho phải kém điểm, cũng chắc chắn sẽ không kém tới chỗ nào. Mà gần nhất, tranh mạch đối ngoại phát ra tin tức, Đường Chăn album mới chính thức đặt tên là Hoa Trong Mộng. Lần này Việt Châu Trung Thu dạ hội đem thả ra bài thứ 2 ca. Điều này làm cho fan ca nhạc cùng truyền thông 10 phần mong đợi. Thả ra sẽ không là Xuân Phân, Xuân Quang Mỹ, Ước Mơ Ban Đầu, mà là một bài mới vừa thu lại tốt hoàn toàn mới ca khúc. Hoa Trong Mộng, hiện nay chỉ xác định đệ nhất chủ đạo ca, cũng chính là Lam Liên Hoa, Bình Hành Vũ Trụ Bản. Thứ hai cùng thứ ba chủ đạo ca, ở Trung Thu sau sẽ mời người bình luận âm nhạc cùng fan ca nhạc nghe thử. Thông qua thị trường điều tra đến xác định, đến thời điểm Đường Sương nhất định phải đến hiện trường. Hắn là Hoa Trong Mộng, chủ người chế tác, xác định chủ đạo ca, cùng với album toàn thể chất lượng, đều cần hắn cuối cùng kiểm định. Đường Sương đem ở trong phòng khắp nơi tán loạn Đường Quả Nhi gọi đến trước mặt. Bé manh manh đắt hỏi, Tiểu Sương làm sao rồi? Muốn đi tiếp tỷ tỷ sao? Đường Sương, nói rồi không cần đi. Buổi tối trong nhà sẽ tới khách nhân. Người không thể như thế điên rồi. Biết không? Đường Quả Nhi, Luân gia mới không điên đây. Đường Quả Nhi là ngoan bảo bảo. Con ngoan, liền biết người muốn nói như vậy. Đường Sương, là ngoan bảo bảo là tốt rồi. Đến thời điểm không muốn gián đoạn tính phát tác liền được. Để người chê cười ngươi ngốc. Đường Quả Nhi tức giận lớn tiếng nói. Đường Tiểu Sương mới ngốc. Là Tiểu Chư Chư. Hừ, thực sự là, để người ta hô qua đến. Còn tưởng rằng có chuyện tốt đây. Dĩ nhiên lại là giáo huấn người. Đường Sương, nên nói ta đều nói rồi. Đi chơi đi, Châu Bảo Bảo. Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Trừ bỏ tỷ tỷ còn có những người khác muốn tới nhà sao? Ai à, Đường Quả Nhi nhận thức sao? Đường Sương, người không nhận thức, đều là tỷ tỷ bằng hữu. Ô, có một cái ngươi từng thấy. Còn nhớ chúng ta đến xem tỷ tỷ lúc, có một cái mặc váy đỏ tỷ tỷ sao? Ngươi cái này gây sự quỷ còn bắt người ta váy. Đường Quả Nhi nghiêng đầu nghĩ đi nghĩ lại, lắc đầu biểu thị không nhớ rõ rồi. Đường Sương điểm điểm đầu nhỏ của nàng. Người này đầu cả ngày đã nghĩ ăn ăn uống uống vui đùa một chút. Không muốn điểm sự, lợn nhỏ. Nói xong, nhanh chóng triệt tương đương Đường Quả Nhi tức giận đuổi sau lưng Đường Sương. Tiên bố muốn đánh khóc hắn. Hoàng Tương Ninh không ngừng mà xem thời gian. Không xác định hỏi Đường Sương. Tiểu Sương, nếu không ngươi đi sân bay nhìn, bọn họ làm sao còn chưa tới? Cũng đã 6 giờ rồi. Đường Quả Nhi học vẹt nói, Tiểu Sương, ngươi mau dẫn Đường Quả Nhi đi sân bay nhìn. Bọn họ làm sao còn chưa tới? Cũng đã 6 giờ rồi. Đường Sương, ngươi đừng lo lắng. Điểm này trên đường nhiều xe, nhất định phải so với bình thường chậm một chút. Tỷ luôn mãi nói rồi. Đừng đi tiếp nàng. Phóng viên nhiều, vỗ tới không tốt. Hoàng Tương Ninh ngẫm lại. Quên đi, điểm này bọn họ xe hẳn là đã ở nửa đường. Tiểu Sương đi đón cũng không tìm được người. Được rồi, ta đi nhà bếp nhìn. Người canh giữ ở cửa. Bọn họ đến gọi ta tương đương. Đường Quả Nhi cô nàng này cũng nói. Tốt đát tương đương ta cùng ngươi đi cửa thủ. Tỷ tỷ đến chúng ta liền đi gọi mẹ. Đường Sương liếc mắt bên chân tiểu bất điểm. Tiểu nữ thấy thế, cười hì hì bán manh. Ý đồ phong sát Đường Sương giáo huấn. Phong sát vô hiệu. Đường Sương nói rằng, ta nói rồi rất nhiều lần. Đại người lúc nói chuyện, chớ cùng học vẹt quấy rối. Người nếu là miệng ngứa, nhiều dạy dỗ Đường tiểu võ nói chuyện. Tiểu vẹt tuổi còn nhỏ, chính là học tập thời điểm, nghe được Đường Sương để Đường tiểu võ, làm nuôi nó yêu nó đệ nhất trách nhiệm người. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, hì hì hì tương đương tiểu võ có thể lợi hại, sẽ nói ư. Đường Sương cười lạnh nói, liền ngươi dạy câu kia đúng không, sẽ dạy câu nói kia, nói rồi muốn nhiều dạy cái khác, đừng chỉnh chút không dùng. Đường Quả Nhi không phục. Mới không phải không dùng. Hừ, Đường Quả Nhi dạy Đường tiểu võ nói câu kia là Đường Đường là trên thế giới khả ái nhất tiểu hài tử. Thế là lão Đường ra người lớn thường thường nghe được như vậy đối thoại. Đường Quả Nhi, tiểu võ a, tiểu võ a, ai là trên thế giới khả ái nhất tiểu hài tử? Đường tiểu võ, Đường Đường hệ trên thế giới khả ái nhất khái tế Đường tử tương đương không sai. Cô nàng này lấy ra Đường Sương cho nàng giảng công chúa Bạch Tuyết đoạn này kinh điển lời kịch. Đồng thời dạy Đường tiểu võ nói chính là tiếng Quảng Đông. Hơn nữa nó dĩ nhiên học được. Cái này cũng là thần. Đường Tam kiếm lén lút dạy thật lâu, trên đời chỉ có ba ba tốt. Liền đem trên đời chỉ có ca ca tốt cải hai chữ. Cho tới bây giờ tiểu vẹt cũng không học được. Mà Đường Quả Nhi cùng Đường tiểu võ đều có đối thoại thể rồi. Không có so sánh, sẽ không có thương tổn. Trải qua việc này, Đường Sương càng ngày càng nhìn con này vẹt hợp mắt. Nó nhất định là cố ý không nói trên đời chỉ có ba ba tốt. Đối Đường Sương cái này chi ngộ ân nhân rất chân thành a. Ha ha, muốn đối xử tử tế tương đương Đường Sương. Nếu ngươi tích cực như vậy, nếu không ngươi tới cửa đi thủ, tỷ tỷ đến liền thông báo ta. Đường Quả Nhi nói tiếng tốt a. Hì hục liền hướng về cửa chạy. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đứng lại, hỏi chớp mắt nằm trên ghế salon Đường Sương. Hừ, Tiểu Sương ngươi lười biếng. Mụ mụ rõ ràng muốn ngươi tới cửa thủ. Ngươi bắt nạt tiểu hài tử. Chính mình ngủ đi, ngươi là đại sâu lười. Đường Sương, ngươi không muốn cái thứ nhất nhìn thấy tỷ tỷ sao? Mau đi đi, cơ hội hiếm có. Ta không cùng ngươi đoạt. Đường Quả Nhi rất do dự, đi tới cửa hai bước, không cam tâm, đi trở về ba bước, hiếu kỳ tỷ tỷ có phải là đến, duỗi đầu nhìn cửa, không kìm lòng được lại đi về phía trước ba bước, không đến, Đường Tiểu Sương đang lười biếng, thế là nàng lại đi trở lại, cõng lấy tay nhỏ rón ra rón rén đi tới sofa một bên, đột nhiên đưa tay nắm nằm trên ghế salon Đường Sương mũi. Nắm rồi một hồi liền chạy. Hi hi hi hi tương đương mũi to. Tiểu chư chư. Đường Sương giận dữ. Trời lật rồi. Xem ta như thế nào đánh ngươi. Nói xong. Thùng thùng bước chân tiếng vang lên. Đường Quả Nhi sợ hãi đến rít gào. đầu cũng không dám về, như một làn khói chạy đến nhà bếp, tìm kiếm Hoàng Tương Ninh bảo vệ. Mà Đường Xương sờ sờ mũi, Thủy Chung nằm trên ghế salon không động, mới vừa mới bất quá là cố ý làm ra tiếng vang, hù dọa tiểu hài tử. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.